Lạnh lùng Vương Phi, chương 53, góc truyện audio.com. Ta sẽ tăng tốc độ ending truyện. Hôm nay là ngày thành hôn của Dạ Diễn thiếu gia Nguyệt gia và Lam Yên công chúa của Thương Hải. Khắp Nguyệt phủ một màu đỏ rực, không khí vui vẻ, trước cổng Nguyệt phủ, bao người đứng vây quanh. Từ xa Dạ Diễn một thân tân lang đỏ cưỡi ngựa, đằng sau là hỉ kiệu mà Thương Lam Yên đang ngồi. Đằng sau nữa là trải dài dương hộp xính lễ, đá kiệu, bước qua chậu than, tam bái, các nghi thức từ từ được thực hiện. Thương Lam Yên đội khăn voan được người đưa vào hỉ phòng. Dạ Diễn ở lại chính sảnh bồi mọi người uống rượu. Không khí vui mừng, sôi động, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Viện của Nguyệt Liên, cầm vò rượu trên tay. Nguyệt Liên tiêu sái đưa đến bên miệng uống một hụm rượu lớn. Đến rồi sao không xuất hiện? Nguyệt Liên cô đơn uống rượu chắc buồn lắm nhỉ? Nên ta đến bồi, một giọng nam ôn nhu vang lên. Thương Phong Kỳ mặc lục y xuất hiện. Vù, bạc, vậy ngươi đừng có nhanh chóng say. Giọng nữ lạnh nhạt vang lên. Che đi ý nhỏ trêu chọc trong lời nói. Tửu lượng của ta rất tốt. Nàng không phải lo, ai mà thèm lo chứ? Mọi người đâu rồi? Nàng nhìn hắn hỏi, náo động phòng, ngươi không đi giúp hoàng muội của mình sao? Chẳng phải là có Dạ Diễn sao? Thở dài một hơi, Nguyệt Liên đặt hai tay sau đầu, cả người dựa vào thân cây to lớn đằng sau. Khuôn mặt lạnh lùng có chút vẻ mệt mỏi, đặt tay lên đôi mắt của nàng, che đi ánh sáng, Thương Phong Kỳ ôn nhu nói. Mệt sao, vậy nghỉ đi, ta che ánh sáng cho nàng. Một dòng nước ấp chảy qua trái tim lạnh, Nguyệt Liên thả lỏng cơ thể dựa người vào vai hắn, hơi thở đều đều, an tâm ngủ, cách chương.